đừng để cô ấy cô đơn. Chương 8, con gái à, mạnh mẽ lên đi. gocchuyenaudio.com. Nếu có một ngày nào đó bạn bị thất bại trong tình yêu thì hãy mạnh mẽ lên và đừng bao giờ tỏ ra mình đáng thương. Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc thật to lên, đừng cố kìm nén cảm xúc, hãy cứ tin là hạnh phúc sẽ đến với những người chân thành. Tôi từng ngu ngốc đến nỗi nghĩ việc chờ đợi tình cảm của người ta là nguồn sống. Dù người ta không yêu vẫn cứ muốn chờ, chờ trong vô vọng, đã có lúc chẳng còn muốn trông chờ điều gì vào thứ tình cảm đó nữa. Thứ tình cảm mập mờ, dù có cũng đau lòng, mép không có thì cũng tổn thương. Sợ rằng một ngày nào đó yếu đuối quá, chẳng còn một chút sức lực để bên người. Sợ lắm những lúc chờ tin nhắn của người quá lâu rồi nghĩ quẩn quanh khiến bản thân càng ủ rột. Tôi đã ngu ngốc như thế, hết lần này đến lần khác, ngã gục rồi tiếp tục đứng dậy để yêu người. Cứ như vậy, đến mức chẳng biết bản thân đã chịu biết bao nhiêu vết xước nữa. Con gái à, đừng mải mê theo đuổi một người chẳng thích mình. Nếu thật lòng họ đã thương em từ rất lâu rồi, chứ không phải đùa giỡn tình cảm của em mãi như vậy. Thế nên, nếu là con gái, hãy yêu thương bản thân mình hơn. Sống một cuộc sống thật bình thường nhưng không tầm thường. Đừng để người ta biết tình cảm của mình dành cho họ quá nhiều. Đừng ngu ngốc níu kéo khi người ta đã muốn ra đi. Đừng tự mãi đứng đằng sau nhìn người ta hạnh phúc rồi mới thấy an lòng. Vậy sao không biết trân trọng tình cảm của mình? Sao không chờ đợi thật nhẫn nại để tìm ra một người yêu mình thật lòng rồi đặt tình cảm trọn vẹn nhất cho người ta? Chấm, còn nếu không thì vẫn cứ cô đơn đi. Làm những điều mình thích mà chẳng bị ràng buộc vì mối quan hệ đó. Chẳng phải phí thời gian mà trông chờ tin nhắn của người ta. Thế nên, không yêu thì hãy trân trọng những ngày còn độc thân nhất có thể. Để tự do làm đẹp bản thân mà chẳng sợ ai chê cười. Là con gái thì cần gì phải giảm béo, cứ ăn thật thỏa thích đi. Mập thì sao, cũng đáng yêu mà, ôm vẫn ấm và bàn tay thật chắc nịch để đủ sức mà nắm tay người. Thế nên, con gái à, đã yếu đuối rồi thì đừng nên yêu sai người để yếu đuối thêm nữa. Nhiều lúc buồn lắm, muốn khóc lắm mà người ta chẳng thèm để ý, vậy thì yêu để làm gì? Chẳng phải tự yêu bản thân mình sẽ tốt hơn sao? Cho nên, đừng khiến ai làm tổn thương mình, dù có yêu người ta nhiều đến cỡ nào. Một khi đã buông nhất định phải buông, đừng níu kéo trong vô vọng, mất thời gian còn khiến ta đau lòng. Con gái chỉ có một thời thanh xuân thôi, yêu đúng người hay không thì phải chọn thật kỹ. Đừng để bản thân quá mất thời gian vào những mối quan hệ chẳng biết trước được kết quả. Yêu người cần yêu, cưới người cần phải cưới. Dẫu sau này, khi trưởng thành, gặp một cuộc hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp thì cũng chẳng còn gì hối tiếc vì mình cố gắng hết sức rồi. Giữ được thì giữ, bởi có duyên nợ thì mới có hạnh phúc và hạnh phúc thì đâu thể cưỡng cầu. Nếu có duyên gặp người đàn ông của mình, lúc đầu họ tử tế bao nhiêu, bên họ hạnh phúc bao nhiêu nhưng lại không có nợ, để ở bên nhau thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thế nên con gái à, mạnh mẽ lên đi, lo cho bản thân thật đủ đầy đi rồi thương người sau cũng được mà. Vội làm chi để rồi mãi đau lòng, cách chương.